Trời ơi, đám cưới nhà ai mà vui. Trời ơi. Làm gì chen lớn như vậy? Làm có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi. Xích ra coi. Đám cưới. Trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý màn đát ơi. Cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể. Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước kia đã. Nghe xôn xao, xôn tên làng bên. Ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu. Cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mày thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra diễn tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào. Vui ơi vui, vui quá là vui. Trời ơi vui, vui thiệt là vui. Trời ơi, anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mà anh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào, cái tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định ca rồi đó. Ông mà màng ơi, đám cưới lớn quá, vậy chắc tối nay cô dâu chú rể mệt dữ nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó mỏi. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu. Cô thì làm nhịp ý, có cô thì cười duyên. Coi xong ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tắm tắt ngời khen. Mày thổ được xem chiếc áo thầu trang chen áo cuối ngày xưa. Tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tình nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm, là đêm đồng phong. Lũ bạn trai tình nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm, là đêm, là đêm đồng phong.